Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 506, hắc ám tiếp xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đen hàn mang giống như ánh chớp hiện lên, xuất hiện thời điểm đã đến nữ tử kia nơi cổ họng, cơ hồ không có lưu cho nàng bất luận cái gì tránh né cơ hội, thậm chí nữ tử kia tự mình cũng chưa kịp phản ứng, gió lạnh chùy đã theo hắn nơi cổ họng hết thảy mà qua, gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng phốc máu đỏ tươi xì ra, nhưng mà nàng nơi cổ họng miệng vết thương lại là đen kịt một màu, hắc ám linh lực đã tại tiếp xúc nháy mắt ăn mòn đi vào, điên cuồng phá hủy lấy nữ tử kia kinh mạch cùng mạch máu. Ta, nữ tử yêu diễm này vươn tay ra, muốn bắt lấy cái gì, lại không có bất luận cái gì có thể bắt tay đồ vật, lúc nàng ý thức được bị đánh lén nháy mắt hết thảy đều đã muộn. Mà giờ khắc này, Mạnh Kinh Thiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa, là một lãnh khốc sát thủ, hắn am hiểu sâu ám sát nghệ thuật, mỗi một lần ra tay, bất luận thành bại, chỉ này một kích không lưu cho người bị giết bất luận cái gì phản công cơ hội cũng lưu cho tự mình một đầu nhất rõ ràng sinh tồn chi lộ. Trong vụ hải, nữ tử yêu diễm này còn muốn dãy dụa lấy phục dụng đan dược khôi phục, nhưng mà nàng chưa kịp đem đan dược theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra, nàng nguyên bản da thịt trắng nõn hạ liền bắt đầu lan tràn ra quỷ dị màu đen đường vân, hơn nữa đang không ngừng phân liệt tràn ngập, rất nhanh liền bò đầy toàn thân của nàng, mà tới được đúng lúc này, nàng tất cả khí tức đều biến mất, chết không thể chết lại. Mấy trăm mét bên ngoài, Lâm Xuyên Byakugan mắt thấy Mạnh Kinh Thiên theo ẩn núp, đến ám sát, lại đến rút lui toàn bộ quá trình, tất cả động tác đều trôi chảy có chút đáng sợ, phảng phất một cái trời sinh sát thủ, hắn đầy đủ mọi thứ cũng là vì giết chóc mà tồn tại, hoàn mỹ như vậy, cường đại như thế, vô luận là thiên phú hay là kỹ thuật, hết thảy đều là vì giết chóc mà sinh. Chúng ta Akatsuki tổ chức lại ra một cái quái vật đâu? Lâm Xuyên nói nhỏ, khóe miệng toát ra một vòng vui vẻ. Hắn biết rõ, Mạnh Kinh Thiên tại ám sát bên trên thiên phú cùng thực lực tuyệt đối vượt qua rồi toàn bộ Akatsuki tổ chức tất cả mọi người, bao quát chính hắn. Nếu như hắn muốn tại ám sát bên trên cùng Mạnh Kinh Thiên chống lại, hắn nhất định phải một lần nữa chế định mới tu luyện lộ tuyến, hướng phía ám sát cái hướng kia đi phù hợp như thế mới có thể phối hợp đồng thuật siêu việt Mạnh Kinh Thiên. Nhưng là rất hiển nhiên, Lâm Xuyên Chí không ở trong tối giết hắn tất cả năng lực trên cơ bản đều là hướng phía chiến đấu chính diện đi tu luyện đấy. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Lâm Xuyên ám sát thực lực liền yếu, gần kề bằng vào chakra không cách nào bị cảm giác điểm này, Lâm Xuyên cũng đã vượt qua rồi rất nhiều người, thậm chí tại nơi này phương diện mạnh với Mạnh Kinh Thiên. Mạnh Kinh Thiên hắc ám thuộc tính có thể ẩn nấp thân hình, đôi này ám sát mà nói rất trọng yếu, nhưng là đồng thời cũng sẽ có linh lực chấn động truyền ra tuy nhiên không nhiều lắm, hơn nữa rất dễ dàng ẩn nấp nhưng là gặp được cảm giác cường đại chi nhân, hắn ám sát liền không có như vậy dễ dàng, nói thí dụ như có được trong truyền thuyết tuyệt đối cảm giác bộ luyện sư, Mạnh Kinh Thiên muốn gần thân thể của nàng cơ hồ là không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vụ hải, Mạnh Kinh Thiên nhịp tim có một chút gia tốc, vừa mới hắn, xem như bạo phát tất cả thực lực, lúc này mới đem nữ tử kia một kích thuấn sát, đây cơ hồ đã là hắn bây giờ có thể cực hạn làm được, mà giờ khắc này thành công, cũng làm cho Mạnh Kinh Thiên đáy lòng không gì sánh được hưng phấn, bởi vì ý vị này hắn thông qua được Akatsuki chi thanh long khảo hạch, ý nghĩa hắn cách Akatsuki tổ chức lại tới gần một bước. Vừa mới chiến đấu không tệ, đến chỗ của ta đi. Đột nhiên, một giọng nói tại Mạnh Kinh Thiên vang lên bên tai, là Mộc Huy Dạ thanh âm, thì ra là thanh long thanh âm. Thanh long thần sứ, ngươi, vừa mới thanh âm vang lên nháy mắt, Mạnh Kinh Thiên toàn thân lông tơ tựu là sắp vỡ, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng Lâm Xuyên rốt cuộc là sao vậy phát hiện hắn, lại là như thế nào chứng kiến vừa mới chiến đấu, trong nháy mắt đó cảm giác quả thực quá là đáng sợ. Trước tới lại nói, Lâm Xuyên nói nhỏ, phóng xuất ra một đạo linh lực dẫn dắt đến Mạnh Kinh Thiên hướng phương hướng của hắn đi tới. Vừa mới, Mạnh Kinh Thiên chứng kiến Lâm Xuyên nháy mắt liền không kịp chờ đợi muốn truy vấn, lại bị Lâm Xuyên đưa tay ngăn lại. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, Lâm Xuyên nói nhỏ, sao nhóm dạng, bây giờ còn có dư lực sao? Linh lực tiêu hao cũng không lớn, chủ yếu là trên tinh thần tiêu hao, ám sát thời điểm ta phải thời khắc bảo trì tinh thần tuyệt đối tập trung, cho nên hiện tại đầu có chút đau nhức, bất quá vấn đề không lớn. Mạnh Kinh Thiên đáp, người ám sát nữ tử kia thời điểm cần phải có dùng hắc ám hệ pháp thuật a, ta nhìn thấy nàng toàn thân tràn ngập mà ra màu đen đường vân rồi. Lâm Xuyên có chút tò mò mà hỏi, không sai, là ta hiện tại sẽ một người duy nhất hắc ám hệ pháp thuật hắc ám tiếp xúc có thể đem hắc ám linh lực rót vào địch nhân trong cơ thể, hấp thu địch nhân sinh mệnh lực trở thành hắc ám lực lượng ăn mòn, phá hoại hắn kinh mạch đồng thời cũng sẽ hạn chế hành động của hắn cùng linh lực lưu truyền thẳng đến giết chết đối phương mới thôi. Mạnh Kinh Thiên giải thích nói, rất không tệ pháp thuật phối hợp người ám sát năng lực quả thực là không chê vào đâu được. Lâm Xuyên vui lòng tán thưởng nói ra, Bất quá pháp thuật này cần phải có hạn chế a, phải hay là không phải tiếp xúc đến đối phương mới có thể thi triển. Không sai, Thanh Long thần sứ quả nhiên lợi hại, liếc mắt nhìn sẽ hiểu mấu chốt trong đó. Mạnh Kinh Tiên vò đầu cười nói, ta không sai biệt lắm đã minh bạch, đã ngươi tiêu hao không lớn, như vậy có hứng thú hay không cùng ta hợp tác chúng ta cùng một chỗ hoàn thành một lần ám sát đâu này. Lâm Xuyên nhiều hứng thú mà hỏi, thật sự có thể chứ? Mạnh Kinh Tiên ngạc nhiên hỏi, đương nhiên, Thanh Long cùng Bắc Đầu liên thủ chúng ta chính là ám sát giới thần. Lâm Xuyên không chút nào khiêm tốn nói ra, tốt, Mạnh Kinh Tiên trùng điệp gật đầu một cái tuy nhiên hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là cái này đều đã không trọng yếu, bởi vì Thanh Long đã đem hắn xưng hô đổi thành Bắc Đầu, cái này ý tứ hàm xúc ít nhất tại Thanh Long trong mắt hắn Mạnh Kinh Tiên đã trở thành tổ chức Akatsuki một thành viên, hơn nữa là thành viên hạch tâm. Cho ngươi, thời điểm chiến đấu giữ liên lạc chờ chiến đấu chấm dứt ta sẽ nói cho ngươi biết chiếc nhẫn cụ thể cách dùng, hiện tại, nó chỉ là một mai truyền âm chiếc nhẫn, đeo tại ngón giữa tay trái bên trên là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Xuyên phất tay ném ra một mai chiếc nhẫn màu đen, trên đó màu máu chữ Bắc Bay, hết sức dễ làm người khác chú ý, Mạnh Kinh Tiên tiếp nhận chiếc nhẫn, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, nhưng càng nhiều hơn là kích động, hắn cố gắng như thế lâu nguyện vọng cuối cùng thực hiện, hơn nữa như thế nhẹ nhõm, ít nhất tại hiện tại, hắn có thể cảm thấy an ủi sư phụ hắn hứa giặc ở trên trời có linh rồi. Đi thôi, chúng ta lúc này đây mục tiêu là Hắc Giao lão tổ, nó trước chúng Lạc Vũ Hy Lạc Hà thần thủy, thương thế không nhẹ ta và ngươi liên thủ xác thực có giết chết hắn khả năng, cơ hội tốt như thế ta cũng không muốn vứt bỏ. Lâm Xuyên khẽ cười nói, quay người tiến nhập trong vụ hải biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Kinh Tiên hít sâu một hơi, hắc ám linh lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt cũng biến mất tại trong sương mù, mà cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Xuyên vị trí, đây là Lâm Xuyên thông qua Akatsuki chiếc nhẫn truyền cho hắn. Một hồi bố trí tỉ mỉ ám sát, sắp tại Akatsuki tổ chức cường đại nhất hai cái sát thủ liên hợp hạ lên diễn, mà mục tiêu của bọn hắn, lại là một cái tu vi cực kỳ cao thâm nguyên anh kỳ yêu tộc. Cách chương.